Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 286, dự án quảng cáo. 2. Góc truyện audio.com, editor, may ai cũng biết tập đoàn Lãnh Thị không thiếu tiền, mỗi lần đẩy một vòng quay chụp quảng cáo mới ra, đều là đối tượng các công ty quảng cáo tranh nhau cướp đoạt. Kế hoạch lựa chọn lần này, là kết quả hai nhóm đồng tâm hợp lực. Nhưng mà, đến tột cùng quay chụp quảng cáo lần này là chế tác từ nhóm nào, ở trước thứ 6, hai nhóm nói phương án quay chụp cụ thể kết cấu kỹ càng tỉ mỉ của từng nhóm ra. Tổ nào làm tốt liền do tổ đó tiếp nhận làm. Lại là cạnh tranh, Cố Thanh Thanh còn tốt, ánh mắt bất thiện của Thẩm Á Đình đối diện kia đã ném lại đây, Lâm Chu Giật còn nói, còn có một việc, phó tổ trưởng tổ một vẫn luôn là Thẩm Á Đình đảm nhiệm, chờ lát nữa sẽ có một người tốt nghiệp đại học Princeton, từng thực tập. Ở công ty quảng cáo xếp hạng thứ 3 toàn cầu đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ 1. Sau đó sẽ qua tới gặp mặt với mọi người, lại tới nữa một người. Còn là tổ trưởng, Cố Thanh Thanh và Trương Dư Hy nhìn thoáng qua nhau, có điểm kỳ quái. Sau khi tan họp, Cố Tiểu Thư tới văn phòng tôi một chút. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, đi theo Lâm Chu Giật vào văn phòng. Cửa vừa đóng, Lâm Chu Giật còn chưa có ngồi trở lại ghế xoay tròn, liền trực tiếp mở miệng hỏi, bữa tiệc hôm thứ 7 là chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Thanh biết lần này đi làm, Lâm Chu Giật nhất định sẽ hỏi cô chuyện bữa tiệc. Chính là cô thật sự không quá muốn nói. Lập tức liền phải hợp tác với tập đoàn Lãnh Thị rồi, lúc này công bố thân phận của cô chỉ sợ phải lập tức từ chức. Lâm Tổng, tôi là cùng đi với bạn, về phần chuyện sau đó ngài muốn hỏi, đây là vấn đề riêng tư của tôi không muốn nói, nhưng là tôi bảo đảm vấn đề riêng tư này, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Vấn đề riêng tư, ánh mắt Lâm Chu Giật nghiêm túc quay đầu lại đánh giá Cố Thanh Thanh vài phần. Cô đứng thẳng tắp, ánh mắt lành lạnh, thần sắc bình tĩnh. Anh biết được cô là vợ của Lãnh Tư Thành, hai người này thật là thú vị, Lãnh Tư Thành nhìn qua hoa tâm đa tình, bạn gái xì căng đan bên ngoài đều đầy một tá. Nhưng vừa thấy được gương mặt vợ xuất hiện ở cạnh cửa, lập tức bỏ xuống mọi người đi về phía cô. Mà phản ứng của Cố Thanh Thanh càng có ý tứ, xoay người cướp đường mà chạy, giống như anh ta là lũ lụt mãnh thú gì đó. Hơn nữa, rõ ràng có thể lợi dụng thân phận lãnh phu nhân của mình nhẹ nhàng làm được dự án kế hoạch, cố tình muốn nỗ lực dựa vào chính mình. Mấu chốt là kế hoạch của cô xác thật mới mẻ độc đáo. Cách chương.